Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 12:12, sau này lớn lên phải gả cho Hành ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng thanh âm gấp muốn chết. Phượng Cửu Nhi lại không để ý tới nàng ta. Khi đi ra ngoài, đã, vô tình, đá vào mắt cá chân của Phượng thanh âm. Phượng thanh âm hét lên một tiếng rồi lập tức ngã xuống đất. Thanh âm tiểu thư luôn yêu nhã này, đột nhiên bị ngã chồng vó. Bắp chân trắng nõn đều lộ ra ngoài. Khi Phượng Quân Trác mang theo hai người hầu đến, đúng lúc nhìn thấy Phượng Thanh Âm nằm trên mặt đất, đùi còn bị bại lộ ra ngoài một đoạn. Hai nam người hầu kia ánh mắt nhìn thẳng. Phượng Quân Trác vẻ mặt xanh mét. Làm cái gì vậy? Còn không mau đứng dậy. Đứa con gái này, vốn dĩ là xinh đẹp yêu nhã nhất, nhưng hôm nay lại liên tiếp bại lộ thân thể của mình. Bây giờ Phượng Quân Trác nhìn thấy nàng ta liền cảm thấy thất vọng nói không nên lời. Phượng Thanh Âm vội vàng bò dậy, tay chân luống cuống kéo váy lại. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của phụ thân khi nhìn mình, nàng ta ủy khuất đến mức suýt khóc. Là Cửu Nhi, câm miệng. Phượng Quân Trác hừ lạnh, không bao giờ muốn thấy nàng ta nữa. Ông ta có nhiều con gái như vậy, đương nhiên là thích đứa nào có thể mang lại lợi ích cho ông ta. Trên người Phượng Thanh Âm không có nhiều hy vọng, ông ta tự nhiên sẽ không thích nàng ta nữa. Nhưng khi đối mặt với Phượng Cửu Nhi, thái độ của ông ta lại dịu dàng hơn rất nhiều. Cửu Nhi, Thái tử Điện Hạ đến, nói là muốn gặp ngươi. Ngươi đi theo ta một chuyến. Thái tử ca ca muốn gặp Cửu Nhi. Vẻ mặt Phượng Thanh Âm thay đổi, nóng nảy nói, cha, thái tử ca ca tại sao lại muốn gặp Cửu Nhi? Đêm qua đã có lời đồn đãi Cửu Nhi phóng hỏa chơi đùa, hại chết vú nuôi, còn cùng với nam nhân lêu lổng. Hiện tại thái tử vẫn còn muốn gặp nàng sao? Hắn tại sao vẫn bằng lòng gặp Phượng Cửu Nhi? Có phải nghe nói chuyện của Cửu Vương Phủ, nên cũng bắt đầu thay đổi thái độ đối với Phượng Cửu Nhi? Sao có thể, nàng ta cố gắng làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì muốn thân cận với thái tử. Mắt thấy Phượng Cửu Nhi sắp bị thái tử vứt bỏ, sao có thể cam tâm để nàng có cơ hội trở mình vào lúc này? Chuyện của thái tử, khi nào tới phiên ngươi hỏi đến? Phượng Quân Trác hiện tại chính là thấy nàng ta không vừa mắt cho nên không muốn cùng nàng ta nhiều lời. Ông ta nhìn Cửu Nhi, ôn nhu nói, Cửu Nhi, phụ thân dắt con đến đó. Phải nhớ nói những điều tốt đẹp trước mặt thái tử. Phụ thân có phải vẫn luôn đối tốt với con không? Đúng nha, phụ thân đối với con tốt nhất. Phượng Cửu Nhi thiếu chút nữa nôn ra, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ngây ngô, trơ mắt nhìn Phượng Quân Trác cùng Phượng Cửu Nhi đi xa. Phượng Thanh Âm tức tới mức không ngừng dậm chân, nước mắt ứa ra, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy? Trước sáng ngày hôm nay mọi chuyện rõ ràng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng ta, nhưng mà bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Không được, tuyệt đối không thể để Phượng Cửu Nhi cướp đi thái tử điện hạ. Nàng ta sẽ không để nàng thành công. Tuyệt đối sẽ không để Phượng Cửu Nhi sống dễ chịu. Thái tử Chiến Dục Hành là đối tượng yêu thích của Phượng Cửu Nhi từ lúc còn nhỏ. Rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên nhìn thấy mỹ thiếu niên nhẹ nhàng như nước đó, Cửu Nhi còn rất nhỏ khi ấy đã ghi tạc trong lòng. Sự ngưỡng mộ đó theo tuổi tác mà tăng lên, từng bước một, trở thành chấp niệm điên cuồng. Chắc có lẽ đầu óc nàng bị cháy hỏng rồi. Chính là nàng có một niềm tin mà vẫn mãi không quên được. Đó chính là, sau này lớn lên, phải gả cho Hành ca ca. Kỳ thật khi bọn họ còn nhỏ quan hệ khá là tốt, Chiến Dục Hành cũng thích nha đầu nhỏ này. Nhưng sau trận hỏa hoạn lớn năm đó, Chiến Dục Hành nằm trên giường một đoạn thời gian rất dài. Sau này hai người cũng không gặp mặt nữa. Gặp lại, Hành ca ca đã biến thành thái tử ca ca. Mà Phượng Cửu Nhi, cũng đã từ tiểu nha đầu xinh đẹp trong sáng năm đó biến thành bộ dáng xấu xí như bây giờ. Cách chương.